Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô trợn trừng mắt hung hãn mà nhìn hắn. Em sẽ biết tôi có dám hay không. Tay của hắn nhanh chóng nắm lấy một bên bầu ngực của cô, rồi cúi đầu hôn mãnh liệt. Cô muốn ngăn cản chính mình đừng phản ứng với hành động của hắn, nhưng là phí công. Toàn thể của cô lại nhanh chóng đắm chìm trong dục hỏa mà hắn tạo ra. Kêu ra tiếng đi, tôi sẽ không cười em đâu. Hắn hé miệng, bàn tay to bao lại nơi riêng tư của cô, rồi lặng lẽ luồn một ngón tay vào. Đừng như vậy. Lần này xâm phạm càng sâu, khiến cô sợ hãi thét lên một tiếng chói tai. Xem ra em đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận tôi rồi. Hắn mê muội lầm bầm, hơi nóng rực ẩm ướt của cô đang thúc giục hắn. Hãy tiến vào nhanh thêm một chút. Anh nói rồi, tôi mới là không có. Cô vặn vẹo thân thể, miệng phủ nhận lời của hắn. Thế nhưng cảm giác trống rỗng lại làm cho cô cơ hồ như là phát điên mất. Nói dối ư? Em muốn tôi tha thiết là muốn tôi đó. Hắn không để ý tới lời nói của cô, mà cuồng dã hôn môi cô, cũng nâng mông của cô lên, còn một chút do dự đem chính mình vùi thật sâu vào cơ thể của cô. Đau đớn giống như là bị xé rách, cô đau đến mức cả người cứng đờ, nước mắt thiếu chút nữa là tràn mi. Hai bên từ năm qua, ai dám đụng vào một sợi tóc của cô, ai dám chứ? Vậy mà Đoàn Duẫn Phi, hắn cứ như vậy cướp đi trinh tiết của cô, hoàn toàn hủy hoại cô. Thật là đáng hận mà. Cô âm thầm cắn răng, không nghĩ mình lại có thể có lúc lọt vào tay tên khốn này. Em quả nhiên vẫn là sở nữ. Hắn hưng phấn nói ra lời vô nghĩa. Tôi giết anh, tôi nhất định sẽ giết anh. Cô ở dưới thân hắn mà rống giận. Em có thể dùng thân thể của em để mà giết tôi. Hắn chờ cô thích ứng hắn, rồi khiêu khích cô một lần nữa, hôn môi cô, cho đến khi cô trở nên mềm mại, mới lấy tốc độ thong thả mà luật động trong người cô, dụ dỗ cô phải tiếp nhận hắn. Đau đớn nhanh chóng bị khoái cảm vào đó thay thế. Cô cong người lên phát ra tiếng rên rỉ. Không phải đã xong rồi sao? Hắn vì sao còn không buông tha cô? Vì sao lại còn muốn tra tấn cô như vậy chứ? Cô không biết mình bị làm sao. Rõ ràng là chán ghét hắn cho chiếm đoạt cô. Nhưng khi hắn châm lên hoa lửa trong cơ thể, cô lại cảm thấy hưng phấn một cách khó hiểu. Tâm linh cùng dục vọng phản bội lẫn nhau, quả thực là khổ hình. Nhớ kỹ xảo của hắn dẫn đường, không lâu sau lại cực hạn cận kề cái chết, lại một lần nữa bao phủ cô. Cô thở hổn hển, không có đạo lý mà trông mong hắn dùng sức va chạm, lấp đầy cô. Nhưng hắn làm đến đấy lại lôi ra, mà xấu xa nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô. Anh! Cô ngẩn ngơ, toàn thân nhất thời hư không thật là khó chịu. Muốn sao? Vậy thì hãy xin tôi đi. Hắn ác ý nói. Anh! Khốn nạn! Cô nghiến răng nghiến lợi, vốn dù chết cũng không muốn cầu xin. Nhưng giờ phút này toàn thân bị hãm sâu vào sự giày vò của lừa dục, cảm giác này còn đau khổ hơn là cái chết. Xin tôi đi, hắn lặp lại một lần nữa. Không, làm sao cô có thể mở miệng ra? Lời nói ra khỏi miệng thì cô cũng sẽ mất đi sự tự tôn. Mau xin tôi đi. Hắn cọ sát toàn thân cô, đầu ngón tay tăng thêm khiêu khích giữa hai chân cô. Cô rốt cuộc không chịu nổi, đầu là một mảnh hỗn loạn mà bật thốt ra. Vạn xin anh. Sự nhẫn nại của hắn cũng tới cực điểm, liền vặn mạnh vào trong chỗ ấm áp nhất của cô, trong sự bao bọc mềm mại của cô mà phóng thích nhiệt lượng của bản thân mình. Thời khắc này đây, trong lòng của Đoàn Duẫn Phi, cô không phải là người nối nghiệp tương lai của Nhật Liên Tổ, cũng không phải là con gái của băng thất Long Hình, mà cô chỉ là một cô gái bình thường, bị tình dục bao phủ. Đây quả thật là một cơn ác mộng, cô thà rằng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Bằng tất hẳn quả thực là muốn giết chết bản thân, vì đã không cảm thấy thẹn. Cô chẳng những bị phá tâm thân sở nữ, thậm chí tự tôn cũng đã bị Đoàn Duẫn Phi giẫm nát ở dưới chân. Cô không thể tha thứ cho chính mình, càng không thể tha thứ cho Đoàn Duẫn Phi. Hắn lại dám dùng phương thức không thể chịu đựng nổi để nhục nhã cô. Hắn sẽ rách linh hồn của cô, xúi dục thân thể của cô phản bội chính mình, nhốt cô vào địa ngục, những nhân tính xấu xa nhất. Trái ngược với sự ảo não phẫn nộ của cô, thì Đoàn Duẫn Phi thoải mãn mà duỗi lưng. Bằng tất hẳn quả nhiên là một món ăn có hương vị tuyệt vời. Một hồi hoan ái vừa rồi, giống như là lúc đua xe, làm cho huyết mạch hắn thông suốt. Nói thật thì hắn còn có ý làm tiếp. Nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đen của cô, hắn hôn lên cánh tay trần của cô, quan tâm mà cất tiếng hỏi. Không làm đau em chứ? Giọng nói ôn nhu của hắn có thể làm cho phụ nữ tan chảy. Cô hơi rung động, lập tức cảnh giác. Quăng cái cảm giác xốn xang nguy hiểm kia ra xa mà quay đầu quát bằng giọng cay độc. Mau cút ngay, tên cặn bã. Lòng Trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net